Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1144, Phi Vũ xuất thủ. Thật là khí phách một đạo lực lượng, đứng tại cách đó không xa Phi Vũ, cả người huyết mạch triệt để bị Diệp Thần biểu hiện bốc cháy lên. Hắn là một cái siêu cấp tôn trọng vũ lực người. Chỉ cần có thể trở nên càng thêm cường đại, hắn nguyện ý cùng bất kỳ một cái nào cường đại đối thủ mở kéo. Bây giờ Diệp Thần bày ra thực lực đủ để cho hắn hưng phấn. Oanh, nắm giữ châm linh huyền từ kim châm, phát ra lực lượng không thể khinh thường trực kích Hàn Tuyết trường kiếm trong tay. Cường hãn khí lưu để cho cả thí luyện hội trường đều nổi lên cuồng phong. Cát bay cuộn rút trong không khí khiến người ta không mở ra được hai mắt. Diệp Thần nội tâm run lên. Chính mình không sai biệt lắm toàn lực nhất kích vậy mà không có dung chuyển đối phương nửa bước. Có thể thấy được Hàn Tuyết thực lực so với chính mình mạnh hơn đến rất nhiều. Soát, dù sao đã giao thủ không bằng thì thống khoái đánh một trận tựa như kiếp trước nói tới, nếu là không dám đối chiến không bằng chờ chết. Diệp Thần là loại kia ngoan ngoãn đứng ở chỗ này chờ chết người. Không phải từ đầu đến cuối đều không phải là từng tại Hoa Hạ thời điểm kiêu ngạo như vậy tồn tại, bây giờ bởi vì đi vào tiên giới biết sự tình càng ngày càng nhiều, ngược lại là chân tay co cóng. Lúc trước hắn không hiểu vì cái gì sư phụ còn có chính mình kiếp trước sẽ đem chính mình trí nhớ chia làm nhiều như vậy mà. Lại mỗi một lần muốn khôi phục trí nhớ thời điểm, nhìn như tìm vận may trên thực tế đều là bị ép lựa chọn mà thôi. Hiện tại hắn minh bạch, hết thảy đều là mệnh chung chú định, sớm tại chính mình kiếp trước còn không có đánh mất tính mạng mình thời điểm, liền đã tính tới hôm nay hội có một trận chiến thế, nhưng là như tự mình biết quá nhiều sợ là căn bản sẽ không nhịn ở tính cách mãng không sai hành động. Chỉ là phí công mất mạng, tê liệt liều lão tử không tin ngươi có thể giết ta. Diệp Thần kiên định chính mình ý chí, nếu là đối phương có thể dễ như trở bàn tay giết chết chính mình, sớm tại vừa mới thời điểm chính mình liền đã chết, càng sẽ không tiến vào ma hóa hoặc là cái gì lung ta lung tung trạng thái. Điểm này, để Diệp Thần biết rõ chính mình không chết, đã không chết, không liều suy nghĩ cái gì đâu. Toàn thân ngân mang chợt hiện, ngưng tiên châm cứu tầng thứ hai hồn nhiên xuất hiện tại thân thể mỗi một cái lỗ chân lông. Vừa mới ngưng tiên châm vì bảo vệ mình mi tâm bị sỉ nhục, hiện tại thì hai tay hoàn trả đi. Hai tay chấn động, cổ tay rung lên, ngưng tiên tác tựa như là một cái dây câu đồng dạng hình chữ S trở lại Diệp Thần. Trong tay, khóe miệng hơi nhíu, song trọng công kích, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Con hàng này điên, hắn dự định hao hết một thân linh lực công kích Hàn Tuyết, không thành công thì thành nhân. Oanh, mấy trăm ngàn ngân châm phiêu tán trên không trung, tản mát ra nồng đậm sát ý. Nhất niệm có thể sinh nhất niệm diệt vong, lão tử hiện tại ý nghĩ duy nhất cũng là để ngươi chết. Chém thành muôn mảnh loại kia, dưới hai tay rơi. Tại tàn phá bừa bãi cuồng phong cũng không thể chống cự, Dược Thần ra sức nhất kích. Khí áp dần dần áp súc, mấy trăm ngàn ngân mang nhanh chóng hạ xuống, không có kết cấu gì, cũng không có cái gì quy củ. Trong tiểu thuyết thường nói, lấy bất biến ứng vạn biến. Như vậy hiện tại Diệp Thần cũng là dùng vạn biến làm ngươi, thì nhìn ngươi có thể hay không kịp phản. Ứng. Thổi nghiêu bức có thể lấy bất biến ứng vạn biến, ngươi thử một chút, mấy trăm ngàn ngân châm đâm vào ngươi thời điểm, biến hóa một cái nhìn xem. Hàn Tuyết cảm nhận được Diệp Thần áp lực trong đôi mắt tránh qua một đạo mù mịt. Từng có lúc, chính mình là bị một chiêu này trọng thương, như không là bởi vì chính mình thân thể khôi phục năng lực cường đại đã sớm chết tại Diệp Thần chi thủ. Ngươi biết ta dùng bao nhiêu năm nghiên cứu phá giải một chiêu này sao? Chỉnh một chút 100 năm, ngươi cho rằng hiện tại chiêu này còn có thể hàng phục ta? Vọng tường, thanh âm rơi xuống, Hàn Tuyết biến mất, tại chỗ lưu lại một đạo vô tận kiếm hoa. như vòi rồng cuộn tất cả lên. Đinh đinh đang đang, tiếng vang liên tiếp, cuồn cuộn tràng diện hiện ra trong lòng mọi người. Vốn phải là một cái thị giác thịnh yến, nhưng là bây giờ trong bọn họ tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Cái này nhà nghèo người thực sự thật đáng sợ. Thuốc thần thủ đoạn càng làm cho bọn họ sợ hãi, đây chính là thí luyện cảnh giới thứ nhất sao? Thật đáng sợ, như thế xem ra phi vũ cảnh giới có phải hay không cũng phi thường cường hãn. Bởi vì phi vũ thủy chung đứng cách hai người không xa địa phương tựa hồ không có có nhận đến một chút xíu ba động, thế mà ngay lúc này phi vũ nhếch miệng cười một tiếng, ta giúp ngươi một chút, nói xong. Hai tay vờn quanh tại ngực, một đạo thời gian thần thông chợt hiện. Răng rác, thời gian đình chỉ, thế mà lần này, Diệp Thần cũng không nhận được sức trói buộc, lượng tung bay trên không trung còn thừa không nhiều. Ngân mang hài tử điên cuồng hướng phía dưới, Diệp Thần thân thể cũng không có bị một chút xíu trở ngại. Lông mày nhíu lại, nhìn về phía phi vũ, coi như ta thiếu ngươi một lần, nói xong. Trong tay kim châm xuất thủ lần nữa, một đạo kim mang chạy như bay mà qua, đâm vào Hàn Tuyết thân thể, tuy nhiên trong thời gian ngắn cũng không biết đâm vào thân thể đối. Phương cái gì vị trí thế nhưng là đừng quên, chúng ta Diệp Thần đồng học thế nhưng là Dược Thần. Không có người so với hắn càng giải một người thân thể cấu tạo, đầu ngón tay tại ngưng tiên tác phía. Trên nhanh chóng ba động cắn răng. Đem thể nội duy nhất từng đạo linh lực tràn vào ngưng tiên tác phóng tới kim châm tăng. Thêm huyền từ trợ giúp, kim châm bắt đầu điên cuồng loạn trọn, mặc kệ chính mình thân ở Hàn Tuyết trên thân cái gì vị trí toàn bộ đánh gãy. Thế mà, động tác như thế, để Diệp Thần thể nội linh lực tiêu hao rất lớn, tiếp cận thâm hụt trạng thái, trưởng môn, nhà nghèo. Hắn thành viên nhìn thấy phi vũ xuất thủ mấy cái thoáng hiện đi vào Hàn Tuyết vị trí quất ra trường. Kiếm, phóng tới Diệp Thần, Diệp Thần hiện tại lực lượng đã không đủ đối phó bốn người. Khóe miệng một phát, Tiêu Vân dẫn ta đi, Diệp Thần trước kia tác phong cũng là như thế đánh không? Lại liền chạy hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Tiêu Vân xuất hiện to như vậy, thân thể cõng Diệp Thần gào thét một tiếng. Không thể để cho hắn đi giết hắn, nhất định phải giết hắn. Hàn Tuyết xuất hiện trong tầm mắt mọi người, cánh tay trái rũ cụp lấy, xem ra vừa mới kim châm là chui vào hắn cánh tay trái. Vâng, bốn cái nhà nghèo thành viên hai tay ôm quyền nói đến, ngay sau đó đón Diệp Thần ly khai phương hướng mà đi. Cứ như vậy đi không khỏi thật không có lễ phép a. Luôn luôn không thế nào mở miệng nói chuyện phi vũ, ở thời điểm này, xuất hiện tại mấy người trước mặt, trong tay tàn kiếm giơ lên cao cao, không kiêng nể gì cả phát ra. Trên thân ma tộc khí tức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.